Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, thu hoạch lớn. Bên kia có Phượng Hoàng Vũ cùng man hoang cự nhân chi huyết. Đáng chết nhân loại, thật là giảo hoạt, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Tại tòa thành cổ kia bên trong võ giả gặp một màn này. Trước tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức minh bạch Dương Phong dụng ý. Ngay sau đó cả đám đều điên cuồng thi triển bí thuật. Hướng về kia nắm giữ thật linh Phượng Hoàng cùng man hoang cự nhân chiến đấu phương hướng điện bắn. Đi, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong liền bay đến cái kia man hoang cự nhân cùng Phượng Hoàng kịch chiến một khu vực như vậy. Liền thấy tại một khu vực như vậy bên trong, khắp nơi đều là sụp đổ đại địa, phun ra ngoài nham tương, khắp nơi thiêu đốt lên phảng phất vĩnh không tắt hỏa diễm. Nơi đó có một cái Phượng Hoàng lông vũ. Dương Phong đi tới một mảnh rừng rậm phía trên, phát giác cái kia phiến rừng rậm lúc này đã biến thành một mảnh khủng bố biển lửa. Tại cái kia trong biển lửa, thiêu đốt lên một đoàn rào rạt hỏa diễm, để hắn trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lóe lên, lập tức hướng về kia trong biển lửa bay đi. Trong một nhịp hít thở, Dương Phong liền tiến vào biển lửa kia phạm vi bên trong. Cái kia rào rạt hỏa diễm tràn đầy hủy diệt tính lực lượng. Dương Phong vừa tiến vào cái kia hỏa diễm chi trung, cái kia kinh khủng hỏa diễm lập tức hướng về cuốn tới, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Thật là lợi hại hỏa diễm chi lực. Phổ thông thần hạch cảnh võ giả, chỉ sợ vừa đối mặt, liền sẽ bị cái kia hỏa diễm chi lực đốt thành cho. Liền xem như nguyên thần cảnh võ giả, không có chống cự hỏa diễm bảo khí, chỉ sợ cũng không dám đến gần cái kia Phượng Hoàng Vũ. Chỉ có chờ nó hỏa diễm chi lực hao hết đằng sau, mới có thể tiếp cận cái kia Phượng Hoàng Vũ. Dương Phong vận chuyển hỏa diễm quyết, gắng sức khẽ hấp, liền đem những cái kia hỏa diễm hết thảy hút vào trong bụng, hóa thành từng sợi tinh thuần hỏa thuộc tính pháp lực, tiến vào đan điền bên trong, vào mà lưu chuyển đến ngay trong thức hải chữ tích chữ. Dương Phong vận chuyển hỏa diễm quyết, thận trọng tiến lên, không ngừng hấp thu chung quanh hỏa diễm chi lực. Đi tới cái kia Phượng Hoàng Vũ trước, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, hướng về kia Phượng Hoàng Vũ chộp tới. Viên kia Phượng Hoàng Vũ thế nhưng là luyện chế đỉnh tiêm pháp bảo tài liệu. Nếu là có thể tìm được đỉnh tiêm luyện khí sư, lại thêm bên trên một chút tài liệu chân quý, cũng có thể luyện chế ra một loại hỏa diễm thuộc tính bảo khí. Trừ cái đó ra, cái này Phượng Hoàng Vũ bên trong còn ẩn chứa một chút tinh thuần vô cùng Phượng Hoàng Viêm. Một khi đem cái kia Phượng Hoàng Viêm luyện hóa, cũng có thể đề cao Dương Phong hỏa diễm quyết sức mạnh. Làm Dương Phong đại thủ lập tức đụng tới cái kia Phượng Hoàng Viêm lúc, từ cái kia Phượng Hoàng Vũ bên trong lập tức phun ra một đạo tinh thuần vô cùng, có thể đốt cháy hết thảy Phượng Hoàng Viêm, hướng về Dương Phong đại thủ thiêu đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, lập tức vận chuyển hỏa diễm quyết đem cái kia tia Phượng Hoàng Viêm hút nhập thể nội, luyện hóa thành tinh khiết pháp lực, khiến cho thể nội hỏa thuộc tính pháp lực sức mạnh tăng gấp bội. Mất đi cái kia một chút nắm giữ linh tính Phượng Hoàng Viêm, cái kia Phượng Hoàng Vũ mặc dù mặt ngoài bên trên còn có hỏa diễm thiêu đốt, lại không gây thương tổn được Dương Phong mảy may. Bị Dương Phong nhẹ nhàng nắm lên, phong vào một cái hộp ngọc bên trong. Dương Phong thu hồi cái kia một cái Phượng Hoàng Vũ đằng sau, liền hướng khác một cái Phượng Hoàng Vũ phương hướng lao đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền theo nếp hành động, đem khác một cái Phượng Hoàng Vũ nhanh chóng thu lấy. Đằng sau, Dương Phong nhanh chóng thu lấy đến 6 cái Phượng Hoàng Vũ. Cái kia Phượng Hoàng lông vũ bên trong Phượng Hoàng Viêm cũng bị hắn trực tiếp hấp thu hết sạch. Dương Phong đem cây thứ 6 Phượng Hoàng Vũ Thu lấy đằng sau. Một giọt Phượng Hoàng chi huyết chiếu vào đến Dương Phong ngay trong thức hải. Để Dương Phong nhãn tình sáng lên, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hướng Phượng Hoàng chi huyết vị trí bay đi. Phượng Hoàng chi huyết tại một tòa thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm cỡ nhỏ trong núi lửa. Vô cùng nóng hỏa diễm có thể tùy tiện đem thần hạch cảnh võ giả đốt thành cho. Dương Phong thân hình lóe lên, vận chuyển hỏa diễm quyết hộ thể. Một cái bước xa liền tiến vào cái kia cỡ nhỏ trong núi lửa. Cỡ nhỏ trong núi lửa hỏa diễm cực kỳ hung mãnh, liền xem như thần hạch cảnh võ giả cũng có thể đốt thành cho. Sao cái kia trong rừng rậm biển lửa còn muốn hung mãnh cỡ nào? Đi tới cái kia hỏa sơn ở giữa, Dương Phong lập tức thấy được tại cái kia hỏa trung tâm ngọn núi có một giọt tròn vo. Đỏ bừng vô cùng, không tan trong thổ Phượng Hoàng chi huyết, giống như Phượng Hoàng dạng này chân linh. Bọn nó thể nội mỗi một giọt máu nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng. Tại lực lượng kia hao hết trước đó, đều cùng phổ thông phàm huyết không giống. Chỉ có khi thời gian ma diệt bọn nó trong máu phần lớn linh tính đằng sau, máu của bọn nó mới sẽ giống như phổ thông phàm huyết đồng dạng dung nhập vào bùn trong đất. Tiếp đó tẩm bổ ra đủ loại khó gặp thiên địa linh thảo. Dương Phong đưa tay chộp một cái, lập tức đem giọt kia Phượng Hoàng chi huyết nắm ở trong tay, để vào một cái hộp ngọc bên trong bay ra ngoài. Đem Phượng Hoàng chi huyết thu sau khi thức dậy, một giọt man hoang cự nhân chi huyết chiếu vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại man hoang cự nhân chi huyết chỗ sơn phong bên trên. Dương Phong vừa mới tới gần đến man hoang cự nhân chi huyết phụ cận, cũng cảm giác được thân thể trầm xuống, sắc mặt biến hóa, vận chuyển bất diệt kim thân công pháp, từng bước một hướng về kia tích man hoang cự nhân chi huyết nhanh chân đi đi. Mỗi tiến lên trước một bước, đều cảm thấy thân thể hơi trầm xuống một cái. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không tự chủ được ở trong lòng sợ hãi than nói. Lợi hại, mỗi một loại chân linh quả nhiên đều cường đến đáng sợ. Bọn nó một giọt máu lực lượng, đều đủ để diệt sát ta cấp số này cường giả. Nếu không phải cái kia man hoang cự nhân chi huyết không còn cách nào tự chủ công kích, ta cũng ngăn cản không nổi lực lượng của nó. Đây là phổ thông man hoang cự nhân chi huyết. Nếu là man hoang cự nhân tinh huyết, ta liền tới gần thực lực của nó cũng không có. Răng rác, làm Dương Phong khoảng cách cái kia man hoang cự nhân chi huyết vẻn vẹn chỉ còn lại 30 mét. Thời điểm, Dương Phong thân thể lập tức phát ra kịch liệt run rẩy thanh âm. Toàn bộ thân thể cũng có chống đỡ không nổi dấu hiệu hỏng mất. Cảm nhận được thân thể bên trên trầm trọng áp lực, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, giận quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên cơ bắp căng cứng, một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt quang mang từ trong thân thể hắn tuôn ra. Từng đạo phù văn thần bí tại hắn bên ngoài cơ thể hiển hiện, để nhục thể của hắn lực lượng bạo tăng, áp lực lập tức đại giảm. Ngay sau đó, Dương Phong nhanh chân đi tới cái kia man hoang cự nhân chi huyết trước. Đưa tay chộp một cái, bắt lấy giọt kia man hoang cự nhân chi huyết. Thật nặng, Dương Phong gắng sức kéo một phát. Đúng là không còn cách nào nắm lên giọt kia man hoang cự nhân chi huyết. Trong lòng lập tức hơi kinh hãi. Sau đó điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, đem giọt kia man hoang cự nhân chi huyết từ trên mặt đất nhổ lên, phong vào trong hộp ngọc, ném vào động thiên thế giới. Thu giọt kia man hoang cự nhân chi huyết đằng sau, Dương Phong liền tiếp tục thu lấy giải xuống đại địa Phượng Hoàng chi huyết. Phượng Hoàng Vũ cùng với man hoang cự nhân chi huyết, cái này nhưng đều là khó gặp dị bảo, liền xem như pháp tắc cảnh cường giả, nhìn thấy những bảo bối này, cũng sẽ tâm động, cũng sẽ phát cuồng. hắn nhưng không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Đi chết đi cho ta. Làm Dương Phong đem đệ ngũ tích man hoang cự nhân chi huyết thu hồi thời điểm. Bên trên bầu trời truyền đến một đạo sát cơ lẫm liệt âm thanh. Một cái từ tinh thuần pháp lực cấu tạo mà thành, dài đến 4 trượng móng vuốt, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng về Dương Phong vồ tới. Dương Phong rút ra huyền thiên phi kiếm, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm tức giận phóng lên cao, chạm tại cực lớn móng vuốt bên trên, đem cái kia cực lớn móng vuốt chém vỡ. Quay người nhìn lại, chỉ thấy được một tên xuyên trường bào màu đen lão già, như thiểm điện hướng bên cạnh mình cấp tốc tới gần mà đi. Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích ta? Nhìn xem cấp tốc đến gần nhân tộc lão giả, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Ta gọi Đào Vân, đem không gian của ngươi giới chỉ giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, tên kia trường bào màu đen lão giả từ tràn ngập sát cơ ngữ tức giận nói ra. Một cỗ nguyên thần cảnh võ giả khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Mong muốn không gian của ta giới chỉ, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nghe được Đào Vân lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, thân hình khẽ động, liền giống như lưu tinh đồng dạng hướng về kia Đào Vân nhào tới. Muốn chết, chờ sẽ chờ ta bắt sống ngươi đằng sau, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, thống khổ một đời, bồng bềnh tiên tác. Đào Vân giữ tợn nở nụ cười, nguyên thần cảnh tu vi phun ra ngoài, vung tay lên, mấy chục đầu bồng bềnh tiên tác giống như hạt mưa đồng dạng từ 4 phương 8 hướng hướng về Dương Phong quét sạch mà đi. Đối mặt cái kia mấy chục đầu bồng bềnh tiên tác, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, tật phong kiếm pháp thi triển ra, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang cấp tốc chém xuống mà ra, đâm vào cái kia từng đầu bồng bềnh tiên tác bên trên, đem cái kia mấy chục đầu bồng bềnh tiên tác nhất nhất đánh tan. Để ngươi nếm thử phiêu phiêu dục tiên tư vị đi. Thấy tình cảnh này, Đào Vân mừng rỡ trong lòng, lạnh giọng cười nói, trong chớp mắt, cái kia mấy chục đầu bị đánh tan bồng bềnh tiên tác lập tức nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo phấn pháp lực màu đỏ hướng về Dương Phong trong thân thể bay đi. Từ 4 phương 8 hướng rót vào Dương Phong thể nội, liệt diễm quyết, Dương Phong niệm động trong lúc đó, lập tức vận chuyển liệt diễm quyết, thể nội hỏa thuộc tính pháp lực lập tức phóng xuất ra nóng rực khí tức, đem hắn thể nội phấn pháp lực màu đỏ đốt cháy hầu như không còn. Đem thể nội phấn pháp lực màu đỏ đốt cháy đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, một kiếm đâm vào Đào Vân tay phải bên trên. Một cái trong một chớp mắt, Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm liền xuyên thủng cái kia Đào Vân hộ thân pháp lực, đâm vào Đào Vân tay phải bên trên gắng sức một gọt, lập tức đem Đào Vân tay phải trực tiếp chém xuống. Đáng chết, Đào Vân tay phải bị Dương Phong một kiếm chặt đứt, sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời pháp lực ngưng tụ. Một trường oanh ra, một đạo ẩn chứa khủng bố uy năng trường gió, lập tức hướng về Dương Phong đánh tới. Đối mặt Đào Vân công kích, Dương Phong thân hình khẽ động, trong tay huyền thiên phi kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang thoáng qua, huyền thiên phi kiếm mang theo sắc bén phong mang xé rách Đào Vân trường gió, chạm tại Đào Vân trên người. Ngay tại huyền thiên phi kiếm lập tức rơi vào Đào Vân trên người trước mắt, Đào Vân thân thể có chút uốn éo, tránh khỏi cái kia tất sát một kích, huyền thiên phi kiếm chạm tại cánh tay trái của hắn bên trên. đem vai trái của hắn tính cả cánh tay cùng nhau chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi. http://www.zoop.com/90316/20.727.259 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.